Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, sinh tử đấu. Lần này việc vui cũng lớn. Hai vị hình phạt bộ trưởng lão mới vừa rồi còn dương nanh múa vuốt. Sau một khắc, liền nằm dạp trên mặt đất nửa điểm thân thể đều không đứng dậy nổi. Quanh mình vây xem đệ tử lập tức trợn mắt hốc mồm. Mặc kệ là tu vi gì người, tuyệt đối không dám đối hình phạt bộ trưởng lão động thủ a. Lại nói, hình phạt bộ trưởng lão tu vi thế nhưng là các bộ trưởng lão bên trong 10 phần cao thâm. Chẳng lẽ cái này Đông Phương Mặc tu vi lại đột phá hay sao? Hai cái hình phạt bộ trưởng lão bị Đông Phương Mặc làm cho đầy bụi đất. Đông Phương Mặc quay người lúc đã thu hồi mình uy áp. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, mượn miệng của các ngươi, đi cho Cửu Vạn Thế chuyển lời. Ta đã giải quyết đường ra sơn tất cả tại đệ tử của Kiếm Tông. Muốn tìm ta, để hắn tự mình tới. Đang chạy về xảy ra chuyện địa điểm Cửu Vạn Thế. Đối diện đụng phải chật vật không chịu nổi chạy trở về hai cái trưởng lão. Vừa thấy được Cửu Vạn Thế, hai cái này trưởng lão lúc này mới cuống quýt mở miệng nói ra. Cửu trưởng lão, Đông Phương Mặc tiểu tử này điên thật rồi. Đã huyết tẩy đường kỳ nơi ở, vết thương nhẹ, đều là bị phế sạch đan điền. Đông Phương Mặc sở tác sở vi, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Kiếm Tông. Liền ngay cả Kiếm Tông những thường xuyên kia không hỏi thế sự trưởng lão. Cao cấp đệ tử cũng không khỏi đi ra cửa. Đối Đông Phương Mặc cái này làm biểu thị hết sức kinh ngạc. Thậm chí, muốn tìm tòi hư thực. Kiếm Tông, nhiều năm như vậy, đều không có một người đệ tử náo ra dạng này động tĩnh a. Mà càng nhiều người vây quanh cảm thấy, Đông Phương Mặc hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì đường ra sơn đường kỳ đúng là tu vi cao thâm. Nhưng là dù sao cũng là đệ tử. Các vị trưởng lão bên trong, Cửu Vạn Thế tu vi là hoàn toàn xứng đáng cao thủ. Coi như Đông Phương Mặc lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối sẽ không lại Cửu Vạn Thế thủ hạ giữ được tính mạng. Mặc kệ mọi người làm sao suy đoán, nhưng là Đông Phương Mặc lại như cũ làm theo ý mình. Đem Đông Phương Tử cùng Dương ra người toàn bộ đều từ kia to lớn sát trong lồng cứu ra. Đồng thời cẩn thận kiểm tra Dương ra cùng Tử tỷ tỷ tất cả mọi người thân thể không việc gì về sau. Liền dứt khoát khiến cái này người trở lại Dương Mậu nơi ở. Nhìn thấy Đông Phương Mặc thậm chí ngay cả hình phạt bộ đều đắc tội thành cái dạng này. Trong lòng của mỗi người đều chịu nặng. Nhưng là tiếc rằng, tu vi của bọn hắn thấp. Lưu lại cũng là cho Đông Phương Mặc gia tăng gánh vác mà thôi. Liền xem như Đông Phương Tử cũng chỉ có thể lo lắng nhìn một chút Đông Phương Mặc, chỉ có thể nhẫn tâm hướng phía Dương Mậu nơi ở đi đến. Đông Phương Mặc mới mặc kệ nhiều như vậy, quay đầu nhìn thoáng qua cái này máu chảy thành sông, trong lòng cũng không có cái gì bất an, quay người liền hướng phía nơi cửa đi đến. Hắn mới vừa đi ra đường kỳ nơi ở, đối diện gặp chạy tới ba người, để Đông Phương Mặc trong lòng đột nhiên động một cái. Kia một đạo nhỏ nhắn xinh xắn mỹ lệ thân ảnh chính là Đới Ngữ Nhu. Mà Đới Ngữ Nhu bên người có hai vị trưởng lão, chính là Đới Ngữ Nhu sư phụ, Luyện Võ Núi Hà trưởng lão cùng sư phụ của mình Luyện Dược Bộ Đồng trưởng lão. Nhưng là, Đông Phương Mặc kéo lại Đới Ngữ Nhu. Ngữ Nhu, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Đông Phương Mặc đầy người máu tươi, Đới Ngữ Nhu đôi mắt đẹp bên trong lóe nhẹ nhàng nước mắt. Ta không sao, sư phụ ta một mực đem ta bảo vệ rất tốt. Đông Phương Mặc cảm kích nhìn thoáng qua Hà trưởng lão, nhưng là đang nhìn hướng Đồng trưởng lão thời điểm, đáy mắt có mơ hồ bất mãn. Bởi vì hắn đem Dương gia giao cho mình sư phụ, thế nhưng là Dương gia người gặp nạn. Đồng trưởng lão lại ngay cả cái bóng đều không có. Đới Ngữ Nhu xem hiểu Đông Phương Mặc ý tứ, vội vàng nói, tiểu Mặc, sư phụ ngươi Đồng trưởng lão một mực tại hết sức bảo hộ Dương gia cùng ngươi Tử tỷ tỷ. Thế nhưng là tại Mạc Khinh Cừu xúi dục phía dưới, cái kia Cừu trưởng lão lại mượn cớ đem sư phụ ngươi đánh thành trọng thương. Cho đến hôm nay, mới xem như vừa mới khôi phục. Đông Phương Mặc lập tức 10 phần không có ý tứ, trong mắt chớp động lên mơ hồ lửa giận, vội vàng đi tới đồng trưởng lão trước mặt. Sư phụ, đệ tử cùng ngài gây ra đại phiền toái. Đồ nhi, nói cái gì đó, vẫn là vi sư tu vi không đủ. Ngươi lúc này trở về làm gì? Ngươi lần này đâm rắc rối có chút lớn. Vi sư cũng rất khó đẩy xuống. Ngươi mau mau rời đi kiếm tông. Đồng lỗi chỉ là quan tâm mình đồ nhi. Đối với mình sẽ như thế nào? Không có chút nào quan tâm. Ngay lúc này, hà trưởng lão bên người tiểu đồ đệ chạy tới nói ra. Sư phụ, hình phạt bộ cừu trưởng lão đã chạy về đằng này đến đây. Phiền phức sư phụ, hà trưởng lão thay ta hơi ngăn cản một chút. Đông Phương Mặc nói xong, liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Đông Phương Mặc, ngươi cứ việc yên tâm đi. Ngữ Nhu là đồ nhi của ta. Ta tự sẽ bảo hộ. Hà trưởng lão vì Đông Phương Mặc có thể an tâm đào tẩu. Vội vàng nói câu nói này. Hai vị trưởng lão đồng thời xông về cừu vạn thế chạy tới phương hướng. Đồng lỗi, Hà Thanh, các ngươi đây là ý gì? Cừu vạn thế đỏ ngầu cả mắt. Nhìn thấy hai người kia vậy mà chặn đường đi của mình. Lập tức lên cơn giận dữ. Cừu vạn thế, ta biết, bởi vì đường ra sơn. Ngươi cùng đồ nhi này của ta kết cựu oán. Nhưng là ngươi thân là hình phạt bộ trưởng lão. Nếu không phải ngươi thiên vị, sao lại nhưỡng thành như vậy tai họa? Ta xem chuyện này, hay là chúng ta một cùng với quá khứ thấy tông chủ tương đối tốt. Đồng trưởng lão cứ như vậy đứng tại đại lộ trung ương. Không chịu tránh ra, hà trưởng lão cũng là ở một bên phụ họa nói. Ngay lúc này, đới Ngữ Nhu đuổi kịp Đông Phương Mặc. Tiểu Mặc, nếu không ta đi với ngươi, ta đã sơ tâm nhị trọng. Ta ở bên ngoài cũng có chút ẩn nấp nơi ở. Chúng ta tránh một đoạn thời gian. Nhìn xem đới Ngữ Nhu trừng mắt sáng lấp lánh con mắt. Một mặt lo lắng. Nhìn thấy đới Ngữ Nhu đang lo lắng mình. Đông Phương Mặc cũng không biết mình dũng khí từ đâu tới. Đột nhiên to gan đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngươi có phải hay không một mực tại lo lắng ta? Khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Đột nhiên bị Đông Phương Mặc dạng này ôm. Đới Ngữ Nhu vậy mà một chút cũng không có phản kháng. Mà là nhẹ gật đầu. Sao có thể không lo lắng ngươi? Nhất là nghe nói ngươi ngã xuống khỏi vách núi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, đới Ngữ Nhu đã nhẹ nhàng hít mũi một cái. Ngay lúc đó nàng, nếu không phải hai vị trưởng lão hợp lực ngăn đón nàng. Nàng thật là muốn liều lĩnh lao ra tìm Đông Phương Mặc. Đi thôi, đới Ngữ Nhu trong giọng nói, mang theo một chút khẩn cầu. Ngữ Nhu, ngươi đối ta thật tốt. Duỗi tay vuốt ve một chút đới Ngữ Nhu mái tóc, mới quay người hướng phía đám người đi đến. Giờ phút này, Đông Phương Mặc trước đây thoáng tâm tình có hơi buồn bực lập tức tốt đẹp. Biết được đới Ngữ Nhu bình yên vô sự, mà lại đồng trưởng lão cũng là cực lực để bảo toàn thân nhân của mình. Hắn thực tình đối đãi người, một cái đều không có để hắn thất vọng, toàn cũng là vì hắn. Thế nhưng là khi đới Ngữ Nhu phát hiện Đông Phương Mặc hành tẩu đi phương hướng thời điểm, lập tức kéo lại Đông Phương Mặc. Ngươi! Ngươi cái này là muốn đi đâu đây? Đường ra sơn người giải quyết. Hiện tại là Mạc gia người. Lúc trước người nhà họ Mạc là thế nào đối ngươi? Lại là thế nào đối sư phụ ta đồng trưởng lão? Chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Ta hiện tại liền muốn đi tìm Mạc Khinh Cừu. Đông Phương Mặc vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Cái gì? Đông Phương Mặc, ngươi điên rồi. Hiện tại đã lộn xộn. Ngươi còn muốn đi trêu chọc Mạc Khinh Cừu. Đới Ngữ Nhu quả thực bị Đông Phương Mặc cho sợ choáng váng. Mà lại, nàng căn bản là túm không ngừng Đông Phương Mặc. Cũng không thể thay đổi Đông Phương Mặc quyết định. Đông Phương Mặc muốn chạy trốn. Đừng để hắn chạy. Cứ việc đường ra sơn người nhận lấy trọng thương. Nhưng là cũng có lúc ấy cũng không có tại đường kỳ chỗ ở người. Giờ phút này, cũng trợ giúp Cừu Vạn Thế đến đây vòng vây Đông Phương Mặc. Cừu Vạn Thế có chút luống cuống. Nếu như tại kiếm tông bên trong, hắn có một vạn loại xử lý pháp có thể chém giết Đông Phương Mặc. Thế nhưng là nếu như Đông Phương Mặc thật trốn ra kiếm tông, chuyện này vẫn thật là khó giải quyết. Nghĩ phải bắt được Đông Phương Mặc báo thù, còn không biết hội phí bao nhiêu khí lực. Nhìn thấy tình cảnh này, Hà trưởng lão cùng đồng trưởng lão đều là trong lòng mừng thầm. Càng là một bước không cho. Cho Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu kéo dài thời gian. Chế tạo cơ hội. Thế nhưng là lập tức. Hai cái trưởng lão kia mặt mày hớn hở mặt liền biến thành hóa trang tử đồng dạng tình huống. Đông Phương Mặc cái này chỗ nào là muốn chạy trốn. Đây là một đầu va vào kiếm tông khu vực trung tâm. Đây là tiêu chuẩn tìm đường chết a. Ngươi cái này đồ nhi làm sao dạng này. Ngôi sao tai họa đầu thai a. Hà trưởng lão tức sạm mặt lại. Hiện tại bọn hắn căn bản không cần ngăn đón cái này cừu vạn thế. Kia cừu vạn thế đã sớm một mặt cao hứng. Nếu để cho người như vậy bớt lo. Cũng không thể là đồ nhi của ta. Đồng trưởng lão lại một điểm ý trách cứ đều không có. Chúng ta vẫn là đuổi mau đi xem một chút đi. Đông Phương Mặc bước chân rất nhanh. Thời gian không lâu. Liền đi tới kiếm tông khu vực hạch tâm nhất. Nơi này có một cái 10 phần rộng rãi đại quảng trường. Quảng trường ở giữa. Là một tòa hình tròn đài cao. Đài cao này dưới chân. Có 3 chữ to. Sinh tử đấu. Cái này trên đài dưới tình huống bình thường là không có người. Nhưng là chỉ cần có người đứng tại cái này cái trên bàn. Liền đại biểu cho, cái này muốn lấy sinh tử cục đến giải quyết ân oán. Đây cũng là trong tông môn vì để tránh cho đệ tử kiêm tự mình tương hộ chém giết một cái biện pháp. Nếu như ân oán đã tích lũy đến không cách nào dùng biện pháp thông thường giải quyết. Liền có thể dùng biện pháp này tới đón giải quyết. Đông Phương Mặc đi vào cái này dưới đài cao. Một chút do dự cũng không có. Vạn người liền chui lên cái này đài cao. Trên đài cao có một cái cự đại đồng la. Chỉ cần gõ vang cái này đồng la. Liền sẽ có đang trực trưởng lão đến đây. Vì định ra sinh tử đấu hai người chuẩn bị kỹ càng khế ước. Tránh sau đó không nhận nợ. Khi mọi người phát hiện Đông Phương Mặc nhảy lên đài cao thời điểm. Liền đều xì xào bàn tán. Cái này giao đấu đài. Thế nhưng là thời gian rất lâu đều không có người bên trên đi. Đông Phương Mặc chậm rãi đi tới đồng la trước mặt. Giơ lên đồng chùy. Đương đương, chấm ngoặc kép. Cùng nhau đinh tai nhức óc đồng la tiếng vang triệt kiếm tông mỗi một cái góc. Dưới đài cao mọi người. Tự nhiên hào hứng rất cao. Tỉ thí như vậy. Cũng không phổ biến. Mà không tại đài cao trước mặt những đệ tử kia. Chỉ có thể tiến vào tới đây. Tất cả đều hướng bên này phun trào tới. Bởi vì cái này đồng la thanh âm là 10 phần đặc biệt. Cái này, người này không phải cái kia gọi là Đông Phương Mặc sao? Đông Phương Mặc đã sớm dương danh tại sơ cấp đệ tử ở giữa. Tại cao cấp đệ tử bên trong, định ra cùng Lãnh Viêm hẹn chiếm cũng đã mọi người đều biết. Cho nên, khi mọi người nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm, cơ hồ không có không nhận ra cái nào. Không phải nói hắn vừa mới chém giết Đường Kỳ. Chém giết Đường Gia Sơn vô số người. Làm sao hiện tại lại đi tới nơi này? Một trận tiếng chiêng. Đã đưa tới rất nhiều người. Lập tức có người bắt đầu đàm luận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.